Vô thượng sát thần, chương 3088, kinh hồn một đòn. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bọn họ vậy mà không có người nào biết rõ đối diện người kia là như thế nào xuất hiện. Nếu như đối phương muốn giết hắn môn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đối diện người kia tự nhiên không phải người khác. Chính là mới vừa rồi đã trốn vào trấn thế đồng quan bên trong Tiêu Phàm. So với Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử, Tiêu Phàm lại là lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như sự tình gì đều không phát sinh. Vừa rồi cậu kia lực lượng hủy diệt, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, đám người trong lòng mới càng thêm chấn kinh, bọn họ không biết Tiêu Phàm ở dưới tình huống đó. Là như thế nào bình an vô sự sống sót? Tiêu Phàm, ngươi cho rằng có được trấn thế đồng quan, liền có thể hộ ngươi một đời sao? Cầm đầu hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, dù là biết rõ Tiêu Phàm trên người có được trấn thế đồng quan. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra nồng nặc khinh thường. Những người khác hiểu thông suốt tới, khó trách Tiêu Phàm có thể mới vừa rồi một kích kia có thể sống sót. Nguyên lai là đã trốn vào trấn thế đồng quan. Trấn thế đồng quan dù sao cũng là thái cổ thần giới 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 tồn tại. Cho dù là hư hại, nhưng chống đối bọn họ những người này liên hợp công kích vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù là có được trận pháp gia trì, cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Bất quá bọn hắn không hiểu là, cầm đầu hắc bào nhân vì sao tự tin như vậy. Liền có được trấn thế đồng quan Tiêu Phàm đều như vậy chẳng thèm ngó tới. Chỉ ít, bằng các ngươi những cái này phế vật, còn giết không được ta. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn thật không biết, hắc bào nhân này đến cùng dũng khí từ đâu tới. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Cố ý để ý, linh hồn chi lực lặng yên thả ra. Phòng bị hướng về bốn phía, ta là không giết được ngươi. Nhưng có là người có thể giết chết ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem không nên thuộc về ngươi đồ vật giao ra. Cầm đầu hắc bào nhân âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Ta nếu không giao đây. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Hắn sớm đã đoán được những người này là vì những cái kia thần thi mà đến. Chỉ bất quá hắn là không thể nào giao ra. 49 cậu kia thần thi thể bên trong ẩn chứa cựu chi khí. Đối với vô tận thần phủ mà nói, quá mức chân quý, nếu như không phải sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền ứng phó vô tận thần phủ. Tiêu Phàm đã sớm đem những cái kia thần thi lưu tại vô tận thần sơn. Dù sao, có được những cái này thần thi, vô tận thần phủ liền sẽ không thiếu khuyết đại đế cảnh cường giả. Không giao, liền chết, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tiêu Phàm hậu phương truyền đến. Hư vô truyền đến một trận nhàn nhạt chấn động, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Một sát na kia, Tiêu Phàm trái tim đều nhảy tới cổ họng, hàn khí càng là từ trên lòng bàn chân thăng đỉnh đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển cực tốc hướng về phía trước chui ra. Nhưng mà, cậu kia hàn ý vẫn như cũ không giảm mảy may. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn đều bị tập trung vào đồng dạng. Hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Hắn dư quang càng là nhìn thoáng qua, gặp được một cái điểm sáng màu đỏ ngòm tại hư không bộc phát. Đâm thẳng mi tâm của hắn mà đến. Trốn, căn bản không tránh khỏi. Một cái kia huyết sắc quang điểm tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm nhận thức. Phốc phốc. Huyết sắc quang điểm trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Đó là một chuôi huyết sắc tế kiếm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng sắc bén, để cho người ta làn da có chút đau nhức. Tiêu Phàm, Bạch Ma kêu to, biến hóa bất thình lình, liền hắn đều không phản ứng kịp. Bạch Ma hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người dám đi đánh lén Tiêu Phàm, hơn nữa còn bị hắn thành công. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Ta nói qua, bắt ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật, vậy cũng phải có mệnh hưởng. Nơi xa cầm đầu hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Những hắc bào nhân khác cũng như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ rất rõ ràng vừa mới xuất thủ người nọ là ai. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng ở người kia ám sát phía dưới, tuyệt không cơ hội còn sống. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người ra sức bắn vọt. Có thể 10 cái kia hắc bào nhân thực lực cũng không yếu. Trong đó còn có mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời hoàn toàn xuất thủ, bọn họ ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm mi tâm bị một chuôi tế kiếm xuyên thủng. Trên mặt còn duy trì phía trước vẻ kinh hãi. Ở Tiêu Phàm sau lưng, đứng đấy một người mặc hắc sắc trang phục nam tử. Một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, đôi mắt xung quanh mang theo một quyền hắc sắc, giống như rất lâu không ngủ qua cảm giác tạo thành mắt gấu mèo. Sắc mặt của hắn càng là cực kỳ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, tóc dài màu đen rối tung mà xuống, cho người ta một loại 10 điểm bệnh trạng cảm giác, nhưng mà, ai cũng không dám khinh thường hắn, vừa rồi cái kia tuyệt sát nhất kiếm, đúng là hắn thi triển ra. Liền Tiêu Phàm bậc này thực lực người, vậy mà đều đào thoát không xong, có thể nghĩ hắn mạnh mẽ và kinh khủng, cái này chính là các ngươi trong miệng người kia, cũng chỉ đến như thế. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn vang lên. Thanh âm kia, dường như đến từ cửu u địa vực, làm cho lòng người gan phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà lên, dứt lời. Hắc sắc trang phục nam tử không có rút về tế kiếm, mà là tiến lên một tay bấm Tiêu Phàm cổ, khịt mũi coi thường nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật ngươi đều dám động, thật là chán sống, ta xem ngươi mới chán sống rồi. Đột nhiên, bị hắc sắc trang phục nam tử bóp cổ Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Ngay sau đó trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, bạo, theo bạo chữ rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên nổ tung. Hóa thành năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch 4 phương 8 hướng. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt run một cái, co cẳng liền hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn căn bản không có cái kia năng lượng cuồng bạo chấn động nhanh. Phần lớn người đều bị cỗ lực lượng kia tung bay, có mấy cái thấp giai tu vi người, tức thì bị nổ thành bột mịn. Khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất bệnh trạng nam tử cùng cầm đầu hắc bào nhân. Cũng đứng mũi chịu sào, bị cái kia hủy diệt tính năng lượng ba động đánh bay. Bất quá hai người thực lực rõ ràng không yếu, vẻn vẹn chỉ là phế phủ chấn động một chút mà thôi. Cầm đầu hắc bào nhân trên mặt khăn che mặt bị cái kia năng lượng ba động tung bay. Lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, như bảo thạch hai mắt. Hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, mặt trái xoan, nhất là da thịt tuyết trắng, còn như là dương chi ngọc, lộ ra vi huân hồng nhuận phơn phớt, càng là có một phen đặc biệt vận vị, trên mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặt như băng xương, giống như băng sơn mỹ nhân, vạn năm không thay đổi, tránh xa người ngàn dặm, a, này cũng bất tử, lúc này... Hư không một thanh âm vang lên, lại là trên không trung, đột nhiên toát ra một bóng người, Tiêu Phàm, Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ mãnh kinh, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn sống sót, hơn nữa, trên người hắn nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Chẳng lẽ trước đó bị đâm trúng mi tâm, không phải Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm, tuyệt mỹ nữ tử kia thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Cực kỳ không cam lòng nói, người vậy mà tránh thoát tất sát nhất kích, tất sát nhất kích, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nghiền ngẫm cười nói, nếu như là tất sát nhất kích, ta há lại sẽ sống sót đứng ở chỗ này, các ngươi cũng quá xem trọng hắn một kích kia, ngươi là làm sao tránh khỏi, bệnh trạng nam tử híp hai mắt, cũng không có tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm nói, cách trương.